Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 49, Hoàng tử Dương cầm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Min lúc tiệc rượu sắp kết thúc, quyết định mang Cảnh Dương cùng nhau về nhà, vừa lúc mượn cơ hội này để bắt chuyện với Hiwasi, nhưng ông ta còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiến lên, Hiwasi đã mang theo Cảnh Dương rời đi. Người Muni ra về đến nhà, Sô dần rửa mặt từ trong phòng tắm bước ra, mới vừa nằm xuống giường, cất liền nói. Còn không đến một năm nữa Ivy sẽ đủ 19 tuổi, giờ nhanh chóng định ra ngày kết hôn cho Ivy và Fritz đi, đợi thêm mấy tháng thì có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi. Susan trầm mặc trong chốc lát nói. Nhưng, Fritz, Kerika rất rõ ràng, nó cũng nói với em rất nhiều lần, nó không muốn kết hôn với Ivy. Chuyện này nó có thể quyết định sao? Kurt không vui nói, nếu nó không kết hôn với Ivy, chờ Ivy lấy lại tất cả tài sản, cái nhà này liền phá sản, nó lấy cái gì cho Kerika tiếp tục học đàn? Nếu Phớt kiên quyết không chịu thì sao? Chúng ta cũng không thể mạnh mẽ ép nó cử hành hôn lễ, ra thể thống gì chứ? Nếu nó không muốn, tôi sẽ đuổi Kerika đi, làm nó cả đời này cũng không gặp được Kerika. Trên mặt Cớt xuất hiện biểu cảm tàn nhẫn, nhưng, nhà của chúng ta bồi dưỡng Kerika nhiều năm như vậy, tốn biết bao nhiêu tiền của chẳng phải đều uổng phí hay sao? Susan nói, ở bữa tiệc tối nay, biểu hiện của Ivy em cũng thấy rồi đó, nó hiện tại là học sinh của Hiwasi, về sau còn có thể quen biết càng nhiều người có thân phận địa vị. Đối với Muni ra chúng ta mà nói sẽ là trợ lực rất lớn, mà chúng ta đợi Kerika mang về trợ lực cho cái nhà này, không biết phải đợi đến năm nào. Nếu nó có thể đạt nhiều thành tựu trong âm nhạc đương nhiên là chuyện tốt, không uổng công nhà chúng ta bỏ tiền nuôi dưỡng nó. Nhưng bây giờ có xét ở phương diện nào, nó đều không có giá trị bằng Ivy, nhà chúng ta không có khả năng chỉ vì nó mà sụp đổ được. Susan trầm mặc, bà cảm thấy chồng mình nói rất có đạo lý, nhưng vẫn lo lắng con trai sẽ khổ sở. Nếu Fritz chịu nghe theo lời chúng ta, giữ Kerika lại cũng không phải không được, mặc dù không cho nó được một danh phận, hai đứa nó lui tới, chúng ta cứ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây ra chuyện lớn làm mất mặt Muni ra là được. Kurt nói, buổi chiều ngày hôm sau, Cảnh Dương lại bị đón trở về Muni ra. Ivy về rồi hả con? Cảnh Dương vừa vào cửa, Susan liền đi tới, vui vẻ lôi kéo tay hắn vào nhà ăn. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ con về thôi đó, mau đến nhìn xem, đều là món con thích cả. Chờ Cảnh Dương ngồi xuống, người một nhà bọn họ mới bắt đầu động đũa, trước kia cho dù Ivy có ở trong cái nhà này, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ chờ cậu ngồi vào bàn mới bắt đầu ăn. Bữa tối mới vừa ăn không bao lâu, Susan và Kurt liền trao đổi ánh mắt nhìn Cảnh Dương nói. Ivy, sang năm con cũng đủ 19 rồi, bác và bác trai con đã bàn với nhau, định ngày kết hôn của con và Fritz trùng với ngày sinh nhật của con thấy thế nào? Đĩa trong tay Kerika rơi xuống đĩa phát ra tiếng vang thanh thúy, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta vội vàng cúi đầu che giấu biểu cảm của mình. Phớt không vui khi nghe lời của mẹ mình nói, cau mày đang muốn nói chuyện, Cảnh Dương đã buông dao nĩa mở miệng nói trước anh ta. Bác trai, bác gái, có một chuyện xem ra hôm nay tôi cần phải nói cho rõ ràng, hôn ước giữa tôi và Fritz không tính, tôi cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Người nhà Muni đều ngây ngần cả người, bao gồm Phớt và Kerika, bọn họ đều không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Phớt căn bản không muốn kết hôn với hắn, nhưng nghe được lời này do chính miệng hắn nói, anh ta lại cảm thấy không thoải mái. Này, Susan cay mày nhìn Kurt, mặt có chút hoảng loạn nhìn Cảnh Dương nói. Hôn ước của hai đứa là do ông nội cả hai định ra, sao có thể nói bỏ liền bỏ. Không sai, hôn ước của tôi và Fritz là do hai người ông ước định bằng miệng. Cảnh Dương nghiêm túc nói. Nhưng cũng chỉ là ước định bằng miệng mà thôi, chúng tôi cũng không có ký giấy hôn ước cho nên có thể hủy bỏ bằng miệng bất cứ lúc nào. Ivy, Kurt nghiêm túc nhìn Cảnh Dương nói. Việc mà các trưởng bối định ra sao lại có thể tùy tiện hủy bỏ, việc kết hôn của con và Fritz là di nguyện của ông nội con muốn phụ tâm nguyện của ông nội con sao? Bác trai, bác sai rồi. Cảnh Dương nói, tôi và Phớt kết hôn, không phải là di nguyện của ông nội tôi, trước khi ông qua đời đã nói với tôi rồi, nếu sau khi lớn lên tôi đổi ý, không muốn kết hôn với Fritz nữa thì tôi không cần phải miễn cưỡng. Ông còn nói, nếu tôi không muốn kết hôn với Phớt ngoại trừ phí sinh hoạt hàng ngày của tôi, điều ra còn chi trả cho Muni một khoản tiền xem như là cảm ơn nhà các người đã chăm sóc tôi mấy năm nay, nhưng các người không thể ép buộc tôi kết hôn với Fritz. Những điều này đều có ghi trên giấy ủy quyền giám hộ, bên trên còn có chữ ký của tôi và ông nội Fritz, có công chứng của tòa án và có hiệu quả pháp luật. Kurt và Susan hoàn toàn hoảng loạn, vậy mà Ivy không muốn cùng Phớt kết hôn, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dựa theo biểu hiện trước đây của Ivy, hẳn là thích Phớt, muốn cùng Phớt kết hôn mới đúng. Trên giấy ủy quyền xác thật có ghi nếu Ivy không muốn kết hôn với Phớt, Điêu gia sẽ chi trả cho Mooney ra một khoản tiền, chính là số tiền kia so sánh với toàn bộ tài sản của Điêu gia căn bản không tính là gì hết. Vợ chồng Mooney luôn cho rằng cho dù thế nào thì Ivy cũng sẽ muốn kết hôn với Phớt, là Phớt không muốn kết hôn với Ivy, cho nên quyền chủ động là ở phía bọn họ, chỉ cần bọn họ quyết định nói ra cho Ivy và Fritz kết hôn, Ivy nhất định sẽ rất vui mừng cảm kích bọn họ. Cho nên mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn biểu hiện thái độ lập lờ nước đôi, không khẳng định Ivy và Fritz sẽ kết hôn, bọn họ còn cho Kerika hy vọng sẽ có cơ hội kết hôn với Fritz, hơn nữa còn thể hiện sự yêu thích Kerika hơn Ivy. Tâm trạng của Phớt và Kerika cũng rất phức tạp, Ivy chủ động mở miệng hủy bỏ hôn ước, Phớt cho rằng mình sẽ rất vui mới đúng, chính là anh ta một chút cũng vui không nổi, thì ra cảm giác bị người ta chán ghét lại làm mình không thoải mái như vậy. Kerika cũng cho rằng Ivy chủ động hủy bỏ hôn ước với Phớt cậu ta sẽ rất vui, vì như vậy cậu ta sẽ có hy vọng được kết hôn với Fritz. Nhưng kết quả của bây giờ không phải là cậu ta dựa vào năng lực của bản thân tự mình giành lấy, cũng không phải cậu ta có giá trị hơn Ivy. Thứ mà cậu ta cố gắng tranh đoạt lại là thứ mà Ivy chướng mắt không cần tới. Vợ chồng Mooney không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, Ivy không muốn kết hôn với Phớt dựa theo ủy quyền giám hộ, nếu Mooney ra không trả lại tất cả tài sản của Điêu ra cho Ivy khi cậu đủ 19 tuổi, tòa án sẽ đóng băng tất cả tài sản của Mooney ra sau đó tiến hành cưỡng chế chuyển nhượng cho Ivy. Nói cách khác chỉ cần thời gian vừa đến, Mooney ra phá sản là chuyện đã chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho vợ chồng Mooney rất sầu lo, nhưng bây giờ bọn họ chả suy nghĩ được biện pháp nào cả, chỉ có thể trước khi Ivy đủ 19 tuổi thuyết phục Ivy kết hôn với Fritz thôi. Cái này còn cần Phớt phối hợp mới được, nhưng người Phớt thích là Kerika, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện phối hợp. Việc này đúng là rất phiền toái. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dương đã được tài xế của Hiwashi đón đi rồi, bữa sáng cũng không thèm ăn. Vợ chồng Mooney một đêm không ngủ suy nghĩ một bụng lời nói cũng không thể nói với hắn. Hiwashi ngồi ở một bên nhìn Cảnh Dương luyện đàn, khi y phát hiện Cảnh Dương nhìn như đàn rất nghiêm túc thật ra là đang thất thần, nhích qua đè tay hắn lại hỏi. Đang nghĩ gì đó, Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn y, nói. Không có gì, hắn đang suy nghĩ kế tiếp nên làm thế nào mới có thể để người của Mooney ra càng thêm tự loạn trận tuyến, sau đó tự mình hủy diệt chính mình. Không thể nói với tôi sao? Hiwashi nhéo cằm nhìn thẳng hắn, thật sự không có gì mà. Cảnh Dương quay đầu đi, tránh đi tầm mắt y, Hiwashi ôm Cảnh Dương đặt lên trên đàn piano, ôm eo hắn nói. Cho em cơ hội 3 giây, nếu còn không chịu khai báo, cũng đừng trách tôi nghiêm hình bức cung. Cảnh Dương ngơ ngác nhìn y, muốn nói anh nghiêm hình bức cung như thế nào? 1, 2, 3, Hải Uy Tu nhanh chóng đếm xong, sau đó bế Cảnh Dương lên đi vào phòng. Em đã bỏ lỡ cơ hội chủ động khai báo. Cảnh Dương bị y đè ở trên giường hôn sâu, thô lỗ ở trong miệng hắn càn quấy, đầu lưỡi không ngừng bị cọ sát, Cảnh Dương cảm thấy miệng mình đều bị y hút sưng lên rồi. Cuối cùng Hiwashi cũng chịu buông miệng hắn ra, bắt đầu cắp y út cổ hắn, ngực Cảnh Dương kịch liệt phập phồng, há miệng thở dốc. Thật vất vả mới hô hấp vững vàng lại, cảm giác được bàn tay đang vói vào trong quần hắn, Cảnh Dương chống bờ vai của Hiwashi muốn đẩy y ra. Đừng mà thầy, Hiwashi hôn một đường đi xuống, Cảnh Dương nhịn không được ngửa đầu dê y gì. Cảnh Dương thầm mắng chính mình không biết cố gắng, chỉ cần một khi gặp được người này, bị hôn vài cái, sờ mấy cái, thân thể lập tức liền mềm nhũn, một chút sức lực phản kháng cũng không có. Cảnh Dương muốn cự còn nghênh, khuôn mặt đỏ bừng lại dáng vẻ toàn thân vô lực làm Hiwashi tức khắc nổi lên thú tính, cuối cùng vẫn không khống chế được du xê vọ y gờ của mình, đem hắn lăn qua lộn lại đùa nghịch. Cảnh Dương kêu đến rát cổ họng cũng không thể làm tên này thương xót cho mình, ngược lại làm càng thêm ra sức. Cuối cùng Cảnh Dương chỉ có thể dương miệng kêu không ra tiếng, hắn cảm thấy đôi chân hắn có thể sẽ không khép được nữa. Hắn đã quên mình lúc nào thì ngất đi, chờ khi hắn tỉnh lại, trời đã tối rồi. Cảnh Dương muốn xoay người, mới vừa nhúc nhích phần eo cùng nơi đó liền đau đến không chịu nổi. Đừng lộn xộn, Hiwashi để hắn từ phía sau, giúp hắn massage phần eo, hôn tay cùng sườn mặt hắn. Thầy, Cảnh Dương nhớ tới hình ảnh kịch liệt vừa rồi, nhịn không được lại đỏ mặt nhỏ giọng nói thầm. Lão lưu manh, cầm thú, nói gì đó, Hiwashi dùng sức hôn mạnh lên khóe miệng hắn. Không có, Cảnh Dương đem mặt vùi vào gối. Ngày mai tôi mang em đi chơi xa nhà, nên đi tới những nơi cảnh đẹp ý vui, trải nghiệm một chút tình cảm mà âm nhạc muốn mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ đi du lịch sao? đi chỗ nào, có thể cùng đi du lịch. Cảnh Dương vẫn rất mong đợi, chỉ cần có thể rời khỏi căn nhà đó, hắn liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó em sẽ biết, Muni ra bên kia tôi đã cho người thông báo, nói muốn mang em đi nơi khác tiến hành huấn luyện đặc biệt, huấn luyện kết thúc lại đưa em trở về. Cảnh Dương nghĩ thầm, xem ra bộ dáng mình thất thần lúc sáng đã làm y cho rằng mình không muốn về Muni ra. Nhưng hắn thật sự cũng không muốn về, điều này lại hợp ý hắn. Picard là người giám hộ của Ivy, nhưng Hiwashi là giảng viên của Ivy, đưa ra yêu cầu muốn giúp Ivy huấn luyện đặc biệt, Picard hoàn toàn không có lý do để phản đối. Hơn nữa ông ta cho rằng, huấn luyện cùng lắm chỉ kéo dài khoảng 15 ngày, cũng không quá lâu. Chờ Cảnh Dương về nhà, lại tiếp tục khuyên hắn kết hôn với Fritz. Chỉ là không ngờ tới Cảnh Dương và Hiwashi vừa đi, liền đi vài tháng. Bọn họ đi rất nhiều nơi. Bọn họ đi tới đảo tư nhân của Hiwashi, bọn họ ở trên bờ cát chơi đàn piano, chân trần đạp lên bờ cát trắng mềm mại, sóng biển giặt vào bờ làm ướt chân, giống như đang nhẹ nhàng massage cho họ, vô cùng dễ chịu. Nhìn nước biển xanh ngắt, rộng lớn vô biên, cuồn cuộn vô ngần, lấy lòng mình cảm nhận, truyền đạt tình cảm vào từng ngón tay đánh vào những phím đàn tạo nên một giai điệu du dương. Bọn họ đi tới biệt thự trên vách núi, từ đỉnh núi nhìn xuống, một mảng lớn dãy núi sườn đồi liên miên không ngừng, vừa mạo hiểm lại tráng lệ. Bọn họ đi tới thảo nguyên mênh mông vô bờ, ở nơi đó thế giới chỉ có hai loại màu sắc, màu lam của trời, màu xanh của đồng cỏ. Bọn họ ở bên cạnh thác nước chảy xiết đánh đàn, Cảnh Dương bị Hiwashi đè ở một tảng đá bóng loáng, mở rộng thân thể tiếp nhận y xâm lấn. Trên trời thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua, cái này làm cho Cảnh Dương thẹn thùng không thôi, cảm giác giống như bọn họ bị nhìn trộm vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm đánh đàn, Hiwashi chơi đàn có thể khiến cho động vật lắng nghe, Cảnh Dương nhìn những con vật bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, vừa cảm thấy buồn cười vừa đáng yêu. Buổi tối bọn họ ngủ trong nhà gỗ trên cây, Cảnh Dương phát ra tiếng dê y gì cùng thở gấp dẫn tới rất nhiều động vật tụ lại ở cửa sổ. Cảnh Dương nhìn những đôi mắt tròn xoe ở bên ngoài cửa sổ, lại nhìn cơ thể hai người đang quấn lấy nhau, mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Có người đứng xem, lại làm Hiwashi càng thêm hưng phấn. Bọn họ ở trong phòng kính trên đỉnh núi ôm nhau ngắm sao, hai người chỉ ôm thôi. Không làm, dùng một cái chăn mỏng đắp lên người ôm nhau thật chặt. Bọn họ đi tới núi tuyết quanh năm tuyết đọng, Cảnh Dương dùng cầu tuyết ném Hiwashi sau đó chạy trốn, chạy không bao xa đã bị bắt được, hắn liền lăn lộn ở trên nền tuyết chơi xấu. Hiwashi ngăn Cảnh Dương không cho hắn lộn xộn, hai người hôn môi rất lâu. Băng thiên tuyết địa cũng không thể làm dục hỏa của Hiwashi hạ nhiệt độ, khi Cảnh Dương bị y cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y, nhỏ giọng nói thầy ơi em sợ lạnh, mông đông lạnh hư rồi sẽ không thể ngồi đánh đàn. Hiwashi nói sẽ không đông lạnh đâu, y dùng áo khoác bao ở bên hông hai người. Lúc Cảnh Dương bị y làm đến mơ mơ màng màng, còn muốn nói thầy cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác như vậy sẽ lạnh đó, nhưng sau khi cảm nhận được trán hắn đang toát ra mồ hôi, liền câm miệng. Chờ bọn họ kết thúc du lịch, lúc trở lại thành phố Odysseus đã gần cuối năm. Người Muni ra trong lúc bọn họ rời đi, cách mấy ngày liền chạy đến học viện hỏi bọn họ đã về chưa, số lần hỏi càng ngày càng nhiều, nhịn không được cảm thấy hoảng sợ. Vừa nghe nói người đã về, lập tức đón Cảnh Dương về nhà. Cách chương.